nàng ta có thể vì vạn chúa vương Nam Cương bỏ qua hắn đi truy đuổi Giả Khinh Nhiễm, lại sẽ vì vận nước an nguy của Nam Cương nên muốn lấy Vân Mộ Hàn làm phò mã, nói rõ ở trong lòng Diệp Thiến Nam Cương quan trọng hơn so với hắn. Bất kể trong lòng hắn có ý kiến gì với nàng, thì cũng nên thanh tỉnh lại một chút, đừng để nữ nhân này xoay mình vòng vòng. Thân ca ca của nàng không muốn hắn khốn khổ vì tình bởi Diệp Thiến, không thể tự kiềm chế. Nếu khốn đốn, thì cũng nên vì một người đáng giá. Trẫm nghĩ cũng không cần tiếp tục nữa. Bọn họ đánh thời gian dài như vậy vẫn chẳng phân biệt được cao thấp. Dừng ở đây thôi, lão hoàng đế nhìn về phía Giả Khinh Nhiễm và Dung Phong, khoát khoát tay, trên mặt hiện lên sắc thái uy nghiêm, trầm giọng nói. Dung Phong, Giả Khinh Nhiễm nghe chỉ, cách chương.